nóng nóng, hơn nữa còn thô ráp. Cảm giác rất ngứa, biểu cảm trên mặt Triển Chiêu cũng lập tức mềm hóa xuống. Đưa tay gãi gãi tai sư tử con ngứa, dùng chân trước ôm lấy đầu, cọ tai, chỉ một động tác này, ngay cả Công Tôn và Lạc Thiên bên cạnh cũng bị chinh phục. Đồng Thanh, dễ thương quá a, trên mặt Triển Chiêu, cũng rốt cục có chút nét cười. Triệu Tước cười cười, bưng chén trà uống hồng trà, nói, từ từ trò chuyện, các cậu muốn hỏi cái gì? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường nói, vì sao những người đó đầu tiên thì không già, sau lại sớm già, còn người đưa lưng về phía màn ảnh, là ai? À, Triệu Tước sờ sờ cằm, nói như thế nào nhỉ? Lần này việc tôi điều tra có lẽ có một vài điểm trùng hợp với vụ án của các cậu. Nên nghĩ cần phải tìm các cậu giao lưu một chút, là về Trương Dĩnh, tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Triệu Tước, hỏi, Trương Dĩnh, chính là Trương Miêu Miêu sao? Triệu Tước gật đầu, nói, vốn là tôi dự định tìm được Trương Dĩnh, hỏi thăm một ít đầu mối, bất quá quan hệ của cô ta tương đối phức tạp, gần đây chọc đến phiền phức cũng rất nhiều. Bởi vậy tôi chỉ có thể thương lượng với cô ta, đầu tiên thay cô ta chăm sóc đứa con gái, chờ cô ta xử lý sự tình xong xuôi rồi nói sau. Bất quá cô ta cùng lúc lại phải đối phó với lực lượng nhiều nơi. Đúng là tương đối đau đầu, bởi vậy tôi nói cho cô ta tới tìm các cậu, hẳn là có thể giúp cô ta giải quyết một phần phiền phức. Con gái cô ta, chấm, Triển Chiêu giật mình. Chính là cô bé mặc váy đỏ vừa nãy. Triệu Tước cười cười, nói, rất khả ái phải không? Nó tên là Từ Hiểu Hiểu. Phương Hành đã ở đây. Lạc Thiên hình như đối với chuyện này có chút lưu ý. Ừ, Triệu Tước gật đầu. Nói, Phương Ác giúp tôi rất nhiều. Đây là nguyện vọng của cậu ta. Nên Phương Hành hiện tại là con nuôi của tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó đến khi trưởng thành. Có thể tự lực cánh sinh. Tốt nhất còn có thể tổ chức một hôn lễ cho nó. Phương Ác đã chết, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi. Triệu Tước bất đắc dĩ cười cười. Nói, không có cách nào a, trên thế giới này. Người tốt vĩnh viễn cũng không sống lâu bằng người xấu. Các cậu xem tôi này. Gây tai họa mà sống sót ngàn năm. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Không biết nên nói Triệu Tước khiêm tốn. Hay là ông ta có năng lực tự hiểu đây. Ông vừa nói Trương Miêu Miêu đã bị áp lực nhiều mặt. Ngoại trừ cô ta muốn chúng tôi đối phó những người đó ra. Còn có người nào? Triển Chiêu hỏi. À, Triệu Tước khe khẽ thở dài. Nói với Triển Chiêu, có một số việc, tôi thật không dám nói với các cậu. Khải Thiên và Duẫn Văn sẽ mắng tôi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút giật mình. Có quan hệ tới hai người cha nhà mình. Ông và ba tôi đều còn trẻ như vậy. Lẽ nào có quan hệ tới nội dung những thứ trong con chip? Triển Chiêu hỏi, Triệu Tước cười cười, không trả lời thẳng, chỉ là có vài phần mập mờ nói. Cậu thông minh mà, chính cậu tự đoán xem. Triển Chiêu nhíu mày, Triệu Tước mỗi lần nói đến chuyện này, đều là ý tại ngôn ngoại. Năm đó đến tột cùng xảy ra cái gì? Được rồi, tôi cho các cậu xem vài thứ. Các cậu đi theo tôi. Nói rồi, Triệu Tước đứng lên, đồng thời xoay mặt nhìn Công Tôn. Hỏi, ngài pháp y công cụ giải phẫu của cậu có mang theo không? Công Tôn sửng sốt, khẽ nhíu mày, nói, pháp y cũng không phải người chuyên cạo đầu. Ra ngoài thì đem theo công cụ gì? Tất cả mọi người xoay mặt nhìn Công Tôn. Nhủ thầm anh không phải luôn tùy thân mang theo dao giải phẫu sao? Triệu Tước nhìn chằm chằm Công Tôn sửng sốt một hồi. Sau đó nở nụ cười, nói, thật thú vị, vậy cậu cứ dùng công cụ của tôi ở đây đi, nói, xoay người đưa mọi người, đi vào trong tòa biệt thự xa hoa kiểu pháo đài. Triển Chiêu vốn định buông sư tử con xuống, thế nhưng nó nghiêng mình, mở to đôi mắt nhìn anh, hình như không muốn xuống. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, quyết định cứ ôm nó đi thôi. 1. Nhân vật vụ 6, cách chương.